Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3807, máu tanh sát phạt, là giáo chủ khẩu dụ, dĩ nhiên dùng thời không thẻ ngọc, đến cùng phát sinh đại sự gì, trêu đến giáo chủ dùng thời không thẻ ngọc, một cái thiên đạo giáo cường giả con mắt quét về phía trong hư không xuất hiện thẻ ngọc màu vàng, óng. Thẻ ngọc tỏa ra mênh mông thời không gợn sóng, kinh động tâm thần của hắn. Loại thẻ ngọc này phi thường quý trọng, chính là thời không thiên thạch luyện chế mà thành, có thể lan truyền một ít tin tức, nhưng không đến thời khắc mấu chốt, đại nhân vật đều không nỡ lòng bỏ sử dụng. Cái gì? Có người giết ta giáo 4 cái đệ tử, thậm chí còn mạnh mẽ xông vào ta giáo thiên môn. Đây là ai lớn mật như thế? Ăn tiên đan sao? Quả thực là lẽ nào có lý đó? Dám mạnh mẽ xông vào thiên đạo giáo thiên môn, còn giết ta giáo đệ tử. Là ai lớn mật như thế? Cho rằng là đạo thiên đế chuyển thế à? Nghe tin mà đến cường giả toàn bộ tức giận. Từng cái trợn tròn đôi mắt. Đây chính là trần trụi làm mất mặt. Không đem thiên đạo giáo để ở trong mắt, bọn họ há có thể không giận, không trách giáo chủ thịnh nộ. Vừa nãy nhưng là ngay ở trước mặt thiên hạ quần tộc mặt đánh vào thiên đạo giáo thiên môn. Hiện tại lập tức triệu tập nhân thủ, sới 3 tấc đất, cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra, đem đầu của hắn cắt đi, treo ở cửa, vùng đất này rối loạn lên. Thiên đạo giáo lãnh địa, có thể nói là yên tĩnh nhất, bọn họ đều đang bận rộn sưu tầm bảo tàng, mà lấy thiên đạo giáo uy vọng, sợ là cũng không ai dám chạy đến nơi, đây vẫn cùng bọn họ tranh tạo hóa. Đây chính là đạo tặng, nơi này thiên địa, ngược lại ra thịnh ngoại giới, đợi được huyền hoàng đại thế giới luân hồi. Đến thời điểm thiên địa mới cùng nơi này so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu, đạo lăng đã đi đến đạo tạng bên trong, rõ ràng cảm ứng được vùng thế giới này sức mạnh, thậm chí đạo cùng pháp của hắn đều đang sôi trào. Đạo lăng được 81 vị đạo tôn chân truyền, mà đạo tạng chính là đạo tộc mở ra, bởi vậy đạo lăng ở đây, có thể nói như cá gặp nước. Đạo lăng đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, bạo nguyên thủ nhất, nguyên thần thức tỉnh, hắn lực lượng tinh thần phóng xạ mà ra, lan đến mênh mông cương vực, cùng thiên địa đại đạo sản sinh cộng hưởng. Thời khắc này, đạo lăng có một loại trở về cố hương cảm giác, tựa hồ đi đến đất mẹ, cảm ngộ đến đạo tạng sức mạnh, phảng phất một đầu ngủ say cổ sử cự long. Mông lung không thể nào tưởng tượng được cội nguồn sức mạnh này, đạo lăng nội tâm có một tia kinh hãi, hắn cảm ngộ càng sâu, càng ngày càng cảm ngộ đến đạo tạng sức mạnh, thậm chí ngàn tỷ tiên đạo bên trong, còn ẩn núp một loại sức mạnh, ẩn núp một loại lệnh vũ trụ cổ sử đều run rẩy theo sức mạnh. Hắn người ở đây, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lại vẫn ngông nghênh ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Hắn là không biết ta thiên đạo giáo. Vẫn là không biết thiếu giáo chủ chiến lực. Chẳng lẽ là một cái thổ dân hay sao? Tên tiểu tử này thật là to gan. Để chúng ta thiên đạo giáo rất mất thể diện. Bốn phía bát hoang hội tụ đến hơn 100 tôn cường giả. Mỗi cái khí tức cường thịnh. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo chùm sáng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới dễ dàng như thế liền tìm đến đạo lăng. Thậm chí không nghĩ tới người này lại vẫn ngồi xếp bằng ở đây tu hành. Nhưng là người này còn đang bế quan. Thậm chí chưa từng để ý tới tư thái của bọn họ. Để thiên đạo giáo hơn 100 cường giả phẫn nộ. Toàn bộ đều xông lên trên. Ha ha ha, đạo lăng bỗng nhiên cười to, đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, thâm thúy trong con ngươi lóe ra một vệt kinh hỉ tâm ý. Ngươi, này nở nụ cười, đem những người này ngược lại sợ hết hồn. Bọn họ ngón tay đạo lăng cả giận nói. Ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Ngươi cười cái rắm, đều vào lúc này còn cười được. Ta xem tám thành là người điên. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía những người này. Nội tâm lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn kiên quyết không nghĩ tới chính là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chi hải. Dĩ nhiên ở này đạo tạng bên trong. Vừa nãy hắn đã cảm ngộ đến huyền hoàng đại thế giới sức mạnh khủng bố tuyệt luân, chỉ có thể thấy rõ đến một tia sức mạnh. Điều này nói rõ huyền hoàng bản nguyên rất khả năng bị đạo tạng niêm phong lại. Nhưng là người ở đây tu luyện, nhận chủ huyền hoàng bản nguyên độ khả thi lớn vô cùng. Nếu như đoán không sai, nên ở hẹp tâm cung điện, chỉ có tiên nhi nắm giữ tiên lệnh, mới có thể mở ra hạt nhân cung điện. Đạo lăng càng nghĩ càng cao hứng, liên tiếp cười to. Thiên đạo giáo những người này đều xanh mặt, người này là ở không nhìn bọn họ sao, vẫn ở suy nghĩ, có lúc còn ở cười to, tựa hồ không đem sự tồn tại của bọn họ để ở trong lòng. Ta đang hỏi ngươi lời, vì sao không đáp, người này thịnh nộ, chỉ đạo lăng lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, sau lưng là cái gì thế lực. Dám to gan giết ta thiên đạo giáo đệ tử, xông ta thiên đạo giáo lãnh địa, hạ chàng nhất định chính là một cái chết. Các ngươi thiên đạo giáo lãnh địa, đạo lăng cười nói, này lãnh địa, bắt đầu từ bây giờ, bị ta trưng dụng, các ngươi có thể lăn. To gan lớn mật, lên cho ta, giết hắn, ta cũng muốn xem thử xem. Hắn đến cùng có thể có thủ đoạn gì dám không nhìn ta thiên đạo giáo. Hơn trăm cường giả nổi giận, nhanh như tia chớp xông lên trên. Thậm chí phương xa còn có một nhóm thiên đạo giáo cường giả đuổi tới. Lần này giáo chủ cơn giận, để thiên đạo giáo các cường giả đều đuổi tới. Chuẩn bị đem tự tiện xông vào lãnh địa cường giả trấn áp. Xem ra chúng ta đi trễ. Bọn họ đã tìm tới người, đáng tiếc lần này công lao lớn không có chúng ta phần. Bất quá ta còn muốn xem một chút, đến cùng là người phương nào gan to bằng trời, đảm dám xông vào ta thiên đạo giáo lãnh địa. Mười mấy cường giả khí định nhàn thần, chắp hai tay sau lưng, uy thế kinh thiên, mỗi cái phảng phất rồng phượng trong loài người. Ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm bên ngoài mười mấy vạn dặm địa vực. Nhìn thấy hơn trăm thiên đạo giáo cường giả đang ra tay. Thần quang trong lúc nhất thời nhấn chìm, rồi vòm trời. Có thể nói thiên địa đại thế chấn áp mà đến. Khí thế khủng bố từng trận cuồn cuộn mà ra. Ngay ở những người này cảm giác hung đồ đã bị chấn áp thời khắc. Mười mấy cường giả trợn mắt líu lưỡi, đầy trời thần quang nổ tung, bị một cái khủng bố thân thể bị chống ra. Người này quả thực chính là đạo tạng chúa tể. Toàn thể chảy ra gợn sóng, nghiền ép đầy trời thần mang giải thể. Các loại thần binh lợi khí oanh tạp ở thể sắc của hắn bên trên. Quả thực oanh tạp ở một khối tiên kim bên trên. Sao có thể có chuyện đó? Hơn trăm thiên đạo giáo cường giả run rẩy. Đây là thủ đoạn gì? Cơ thể hắn lại có thể chống đối sát khí đánh giết. Lẽ nào đây là một vị chư thiên đế đi tới? Đùng, đạo lăng trong tròng mắt giết hết bắn ra bốn phía. Quả đấm của hắn trong phút chốc dựng lên đến. Tràn ngập ra núi lở biển nứt khí thế. Liền như vậy đập phá đi tới. Trong lúc nhất thời trời sập nghiêng, nhật trầm nguyệt rơi, ngập trời hoàng kim thần mang xé rách vô tận thời không. Phúc, liên miên cường giả kêu thảm thiết, bị đánh thành phấn vụn, trong mắt của bọn họ bên trong tất cả đều là run rẩy. Quả thực chính là một tôn vô địch vương ở đây nổi giận. Một quyền tiếp một quyền, oanh tạp, những cường giả này dồn dập ở trong tuyệt vọng bắt đầu giải thể. Làm sao có khả năng? Đây là nơi nào đến ma vương? Lại có mạnh như vậy chiến lực? Nhanh tới gần mười mấy cường giả hoàn toàn biến sắc, từng cái tê cả da đầu, căn bản không dám tới gần, liều mạng lui lại, muốn đem tin tức lan truyền ra ngoài. Ầm ầm, sau một khắc bọn họ run rẩy, vòm trời nghiêng, hóa thành một cái tay, che lấp thương hải, phong tỏa vòm trời, một cái tay này ngang qua trăm vạn lý hà sơn. Tưởng thật là pháp lực ngập trời, đều muốn ngang qua toàn bộ đạo tạng. Ta tựa hồ nhìn thấy một tôn ma chủ, ở thiên đạo giáo lãnh địa nổi giận, đánh giết thiên đạo giáo rất nhiều cường giả. Phương xa một ít đại quần tộc cường giả nhìn đi qua, bọn họ dồn dập run rẩy, nhìn thấy một cái tay chấn áp xuống, đập nát thiên đạo giáo mười mấy cái tuổi trẻ cường giả. Quả thực dường như thiên chi núi lớn rơi xuống, thế không thể đỡ. Nói, thiên đạo ngũ tử là nơi nào? Đạo lăng lưu hạ một cái người sống ở đây hỏi, ta nói một chút, đừng giết ta, thây chất đầy đồng thiên địa. Còn sống sót một người run rẩy mở miệng, hiện tại bọn họ người ở thiên dương tinh lãnh địa, đi về phía đông đại khái 30 triệu dặm. Thiên dương tinh, đạo lăng trong mắt sát khí càng tăng lên, chỉ bằng vào khí tức liền sống sờ sờ đánh nứt cái này quỳ xuống đất xin tha thiên đạo giáo cường giả. Cùng lúc đó đạo lăng bàn tay lại một lần nữa giơ lên, hóa thành một cái đại thủ ấn, quả thực dường như một phương biển sao bị đạo lăng cắt đứt. Hướng về bên ngoài 1 triệu dặm một mảnh thần tộc tài nguyên oanh tạp. Đây là cỡ nào bá tuyệt, kinh khủng cỡ nào thủ đoạn, tuy rằng không sánh được lão đại ca bóp nát bọn họ tài nguyên cổ tinh lực lượng, nhưng là đạo lăng một trưởng này đổ nát một cái loại cỡ lớn tài nguyên, lại là mấy chục tôn thiên đạo giáo cao thủ nuốt hận đạo tặng bên trong. Từ đâu chạy tới ngoan nhân, ở thiên đạo giáo lãnh địa đại khai sát giới. Phương xa quan chiến một ít quần tộc cường giả kinh hãi. Từ khi đạo quân thân tử vấn thế, thế hệ tuổi trẻ đối mặt thiên đạo giáo đều sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là bây giờ lại phát sinh loại này máu tanh sự kiện. Hết chương.